Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 10, Vu Chi Kỳ Tàng Bảo. Nhìn cái kia Vu Chi Kỳ nổi giận dáng dấp, Thẩm Thành Bình trong lòng thất kinh, nhưng vẫn như cũ lạnh rên một tiếng nói. Hừ, có điều là bị thuyên lên dây xích hầu tử, cũng là có thể chiêm chiêm ngoài miệng tiện nghi, nếu là trăm năm bên trong lại không cách nào tránh thoát này phong ấn. Người này một thân tu vi sợ là cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Đến thời điểm sợ là ngay cả tính mệnh đều khó giữ được. Chỉ là không biết trăm năm bên trong, còn sẽ có hay không có người bắt được tương tự vật như vậy. Nói, Thẩm Thành Bình đem khai sơn tạc lấy ra. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình trong tay khai sơn tạc, Vu Chi Kỳ liền dường như ách hỏa giống như vậy. Lại nhìn Thẩm Thành Bình trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Liền biết mình đe dọa thủ đoạn bị đối phương nhìn thấu. Vu Chi Kỳ sống nhiều năm như vậy, lại không phải thật sự ngớ ngẩn. Nhìn thấy người đi vào, liền biết trước mắt ba người trong tay tất nhiên có Vũ Vương khai sơn tạc. Hơn nữa cái này cũng là hắn thoát vây duy nhất hy vọng. Theo hắn tu vi hạ thấp, đối với phong ấn hút ra pháp lực liền càng khó chống lại. Tu vi tiêu tan cũng càng lúc càng nhanh. Đặc biệt là rơi xuống đến thái ất kim tiên cảnh giới sau khi càng là như vậy. Bây giờ hắn tuy rằng không đến nổi ngay cả trăm năm đều không kiên trì được. Nhưng nhiều nhất cũng là kiên trì 300 năm, mà 300 năm bên trong lần thứ hai có người cầm này khai sơn tạc thả ra bản thân. Cái tỷ lệ này vô hạn gần tới với linh. Hắn vừa bắt đầu giả vờ hung ác, chính là muốn cho Thẩm Thành Bình sợ ném chuột vỡ đồ. Sẽ không giờ công phu sư tử ngoạm, có thể xem Thẩm Thành Bình dáng dấp, hiển nhiên là nhìn thấu hắn dự định, đối với hắn một loạt động tác liền phảng phất là xem xiếc khỉ. Này Vu Chi Kỳ cũng không hổ là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại nhân vật. Trong nháy mắt liền dừng lại tránh thoát xiềng xích động tác. Nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình trầm giọng nói, đại lực thần viên ở nơi nào? Trong tay thưởng thức khai sơn tạc. Thẩm Thành Bình dù bận vẫn ung dung cười nói. Nói đến nếu không là hắn hỗ trợ mở đường, ta còn không cách nào phát hiện nơi này. Người nếu là muốn chờ đại lực thần viên, hay là sau trăm tuổi ngươi liền có thể ở địa phủ nhìn thấy. Rác rưởi, trong lòng mạnh mẽ mắng một câu, đem trong lòng cuối cùng một tia may mắn ném xuống. Vu Chi Kỳ cũng không có đi vòng vèo. Trầm giọng nói, tiểu tử, người muốn cái gì? Thấy Vu Chi Kỳ chủ động mở miệng, Thẩm Thành Bình càng có khả năng rõ ràng trong lòng hắn cấp thiết. Nhất thời nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần. Không phải ta muốn cái gì, mà là ngươi cho là mình hết thảy tàng bảo, có đáng giá hay không cái mạng của mình. Dù là Vu Chi Kỳ đã sớm chuẩn bị, cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại như vậy giờ công phu sư tử ngoạm. Lại muốn chính mình hết thảy tàng bảo. Đây đối với hắn hầu như là không thể tiếp thu. Vì lẽ đó hắn muốn cũng không có xem, trực tiếp mở miệng nói. Vọng tưởng, nhìn thấy Vu Chi Kỳ như vậy tư thái, Thẩm Thành Bình không có nhiều lời, trực tiếp xoay người, lôi kéo Tuyết Kỳ cùng Bích Giao hai người liền không chậm trễ chút nào hướng đi vừa mới lối vào. Thẩm Thành Bình không có hết sức giảm bớt tốc độ, cũng không có để cho Vu Chi Kỳ bao nhiêu cân nhắc thời gian. Trực tiếp làm được yêu có đáp ứng hay không tư thái. Có điều mấy hơi thở, cũng đã đi đến vừa mới lối vào. Đồng thời không chậm trễ chút nào liền muốn bước vào trong đó. Liền vào lúc này, Vu Chi Kỳ vội vàng uống đến. Chậm đã, Thẩm Thành Bình dừng bước. Người nhưng vẫn như cũ đứng ở vào miệng. Lối vào chỗ, nói, như vậy ngươi là đáp ứng rồi. Không thể, chấm ngoặc kép. Vu Chi Kỳ đang muốn mở miệng nói ra điều kiện của chính mình. Nhưng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình đang nghe trước ba chữ sau khi. Lại là trực tiếp xoay người. Hắn thấy thế mau mau lại nói. Chậm đã. Đồng thời ở thầm nghĩ trong lòng vướng tay chân. Hắn nguyên vốn là muốn có kẻ mặc cả một phen. Nhưng lại không nghĩ rằng Thẩm Thành Bình căn bản liền không tiếp hắn này cha. Đồng thời hắn cũng biết mình không cách nào bỏ qua lần này cơ hội. Vì lẽ đó đang nhìn đến Thẩm Thành Bình không giống giả bộ động tác sau khi. mau mau mở miệng, cười lạnh một tiếng, Thẩm Thành Bình nói, Vu Chi Kỳ, mọi người đều là người rõ ràng, người cũng không cần ở nơi đó giả bộ, người đem suốt đời bảo tàng giao ra đây, đến lượt ta thả ngươi đi ra ngoài, ta không chấp nhận ngoài ra bất kỳ điều kiện gì, người đáp ứng liền thôi, nếu là không muốn, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi liền bồi tiếp những người tàng bảo cùng chết ở cái này trong phong ấn đi. Mắt thấy Thẩm Thành Bình thái độ như thế, Vu Chi Kỳ trong lòng phẫn nộ không ngớt, nhưng hắn nhưng nhìn ra đến Thẩm Thành Bình nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa. Trước mắt Thẩm Thành Bình xác thực là hắn thoát vây duy nhất hy vọng. Này Vu Chi Kỳ cũng là một cái có quyết đoán người. Có điều chốc lát công phu, Vu Chi Kỳ liền nói rằng, ta làm sao tin tưởng ngươi đạt được đồ vật, gặp thực sự thả ta đi ra ngoài. Nghe được câu này, Thẩm Thành Bình trên mặt lộ ra nụ cười. Nói, ta nguyện lấy nguyên thần tiên thề. Chỉ cần Vu Chi Kỳ đồng ý đem hết thảy tàng bảo đều lập tức giao cho ta. Ta liền trợ hắn thoát ly phong ấn. Bằng không liền đồng ý được trăm ngày lôi kiếp. Thấy Thẩm Thành Bình trực tiếp tiên thề, Vu Chi Kỳ hoài nghi trong lòng vẻ cũng là ít đi không ít. Người tu tiên không thể vi phạm lời thề. Lôi kiếp đừng nói trăm ngày. Chính là 10 ngày đều có khả năng để một cái kim tiên hồn phi phách tán. Hắn mặc dù đối với muốn giao ra hết thảy tàng bảo vô cùng thịt đau. Nhưng nếu không có tính mạng, cái kia liền cái gì đều không có. Vì lẽ đó Vu Chi Kỳ rất nhanh nhân tiện nói. Được, tiếp theo liền có thể nhìn thấy bên cạnh đột nhiên thêm ra đến rồi một cái chùm sáng. Bên trong mở ra một cái khẩu. Sau đó liền không ngừng có bảo vật rơi xuống. Vu Chi Kỳ làm thật không hổ là thời đại thượng cổ đại yêu. Chiếm giữ sông Hoài Lưu vực. Không biết cướp đoạt bao nhiêu bảo vật. Quý giá linh tài. Hiếm thấy linh dược. Thậm chí một ít bảo vật phôi thai. Chất thành một đống thậm chí hóa thành có tới hơn 200 trượng cao núi nhỏ. Tuyết Kỳ cùng Bích Giao nhìn từng loại bảo vật. Trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới này Vu Chi Kỳ dĩ nhiên cướp đoạt nhiều như thế bảo vật. Thẩm Thành Bình nhưng là thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên thời đại thượng cổ thiên địa bảo vật càng nhiều. Hơn nữa Vu Chi Kỳ chiếm giữ một phương. Có thể tích góp lại những bảo vật này ngược lại cũng ở tình lý ở trong. Chỉ có điều bây giờ nhưng là tiện nghi ta. Sau đó, Thẩm Thành Bình trực tiếp vung tay lên. Đem hết thảy bảo vật đều thu nhập thần châu không gian bên trong. Có những bảo vật này, đón lấy một quãng thời gian rất dài. Thẩm Thành Bình đều sẽ không khuyết thiếu tu hành tài nguyên. Chờ Thẩm Thành Bình đem hết thảy tàng bảo đều cất đi. Vu Chi Kỳ trong mắt mịt mờ hung quang lóe lên liền qua. Sau đó nói, được rồi, vật này ta cũng đã cho ngươi. Mau mau thả ta đi ra ngoài. Thẩm Thành Bình cười nói, yên tâm, ta đương nhiên sẽ không đồng ý được trăm ngày lôi kiếp. Nói liền vung tay lên. Trong tay khai sơn tạc rồi đột nhiên nện ở bên cạnh xiềng xích bên trên. Chính là một vật khác một vật. Cái kia xiềng xích nếu là Thẩm Thành Bình lấy Nam Minh Ly hỏa kiếm. Sợ là mấy chục năm đều không nhất định có thể chém ra. Có thể dùng khai sơn tạc. Chỉ nghe cheng một tiếng sắt thép va chạm. Khai sơn tạc liền đem nhốt lại Vu Chi Kỳ 9 cái xiềng xích trực tiếp chặt đứt một cái. Phong ấn nhất thời xuất hiện buông lỏng. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình không chậm trễ chút nào. Thôi thúc khai sơn tạc hóa thành một đạo tinh quang. Liên tiếp né qua. Hết thảy 9 cái xiềng xích nhất thời tất cả đều bị chặt đứt. Vào lúc này, liền thấy cái kia Vu Chi Kỳ lúc này điên cuồng hét lên một tiếng. Đưa tay liền hướng Thẩm Thành Bình vô tới. Hai bên lời thề cũng đã hoàn thành. Vừa nhưng đã thoát vây. Vu Chi Kỳ đột nhiên trở mặt. Chính là phải đem Thẩm Thành Bình tính mạng lưu lại. Thật một tiết mối hận trong lòng. Đồng thời đem chính mình tàng bảo đoạt lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.